Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, thứ 750 chương mới bí ẩn 01, Phượng Giao bĩu môi, cười lạnh một tiếng, đạo, nam nhân kia tám phần là bị Vĩnh Ninh cấp nấu canh. Bị chính mình ám vệ muốn thuần khiết thân thể, Vĩnh Ninh biến thái như vậy, chính mình uống kia canh ta đều không cảm thấy kỳ quái. Thật không biết là ai sinh ra quái vật, Ngọc Lưu trong lòng chán ghét đã không cách nào hình dung. Nữ nhân như vậy quả thực sinh ra đến chính là buồn nôn nhân. Trước nơi trốn đô trang ra lương thiện ngây thơ bộ dáng. Nơi trốn mô phỏng theo hắn mẫu hậu tính cách, thật là đáng chết, Thái hậu hiện tại còn không biết nàng đã biến thành dâm. Hoa dâm phụ, cho nên khẳng định còn có kỳ kế hoạch của hắn, chỉ cần chờ một chút. Tường Vĩnh Ninh đêm ngự sổ nam sự tình lan truyền ra. Mặc dù là hoàng thượng tứ hôn, thế nhưng chính nàng hành vi không bị kiềm chế. Hành vi phóng đãng cũng cùng người khác không quan hệ, Ngọc Lưu dừng một chút. Nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, cười nói, nếu như khi đó Thái hậu còn có thể Tường Vĩnh Ninh lưu lại. Liền chỉ có thể nói rõ, Vĩnh Ninh đối Thái hậu tới quan trọng. Cho dù không phải là của nàng uy hiếp, đãn cũng có thể theo Vĩnh Ninh bắt tay. Đối phó Thái hậu, nếu như Thiên hậu trực tiếp giết Vĩnh Ninh, kia Vĩnh Ninh sự tình cũng không cần thiết lại tra được. Vĩnh Ninh cũng chính là Thái hậu quân cờ mà thôi. Dâu ria, nói thì nói như thế không tệ. Thế nhưng Phượng Giao đối Vĩnh Ninh là thật rất tò mò. Thái hậu đối Vĩnh Ninh sủng ái căn bản không phải trang ra. Một liên con mình cũng có thể hạ thủ nữ nhân, đối một nữ nhân khác hảo, không phải rất kỳ quái sao? Cũng có lẽ sẽ không nga, Thái hậu như vậy khôn khéo, sao có thể không biết chúng ta sau hội lấy việc này viết văn chương? Nếu như ấn Thái hậu phong cách hành sự, hẳn là ở sự tình còn chưa có náo khai thời gian liền đè xuống. Trực tiếp nhượng Vĩnh Ninh công chúa đã xảy ra chuyện nói tới chỗ này. Phượng Giao dừng lại đến, nhìn Bích Liên hỏi, công chúa phủ thủ vệ thế nào? Bích Liên nghe Phượng Giao như vậy phân tích, ánh mắt lóng lánh, trả lời, công chúa phủ thủ vệ nghiêm ngặt, trong bóng tối ám vệ so với ở Tê Ngô Cung nhiều gấp đôi không ngừng. Chính là trong phủ thị vệ cũng là trong cung nhất đẳng nhất, Phượng Giao cười đắc ý. Quay đầu lại nhìn Ngọc Lưu nhíu mày đạo, xem đi. Nữ nhân luôn luôn so sánh hiểu biết nữ nhân, mặc dù hoàng thượng là con trai của nàng, nhưng ngươi có phát hiện hay không hoàng thượng có cái gì hòa thái hậu cộng đồng địa phương? Cộng đồng địa phương, Ngọc Lưu nhíu mày, suy nghĩ rất lâu vẫn không thể nào nghĩ đến, lắc lắc đầu, hỏi, là cái gì? Phượng Giao liền biết Ngọc Lưu bất sẽ nghĩ tới, nếu không phải nàng ở hiện đại xem qua những chuyện tương tự. Nàng cũng sẽ không chú ý tới, ta cho ngươi nói chuyện xưa a, nói là có một nữ nhân chưa kết hôn sinh nữ, sau đâu nàng liền đi cấp một kẻ có tiền nhân làm tình nhân. Thế nhưng cái kia có tiền tình nhân lại phản bội nàng. Sau đó nàng liền đem nam nhân kia giết đi, hơn nữa thương nam nhân dùng muối ăn yêm, cuối cùng nữ nhân chuyện giết người bị phát hiện, cho nên ngồi lao, đứa nhỏ liền giao cho bà ngoại nuôi nấng. Thế nhưng đâu, bà ngoại cuối cùng cũng đi lên nữ nhân lộ, yêu một có gia đình nhân, nam nhân kia chỉ là vui đùa một chút nàng, ai biết bà ngoại tưởng thật, cuối cùng biết được chân tướng, cũng tương nam nhân giết, từ đầu tới đuôi, cái kia nữ hài đều thấy được mẹ nàng hòa bà ngoại giết người quá trình. Ngươi đoán cô bé này cuối cùng như thế nào? Ngọc Lưu biết Phượng Giao nói có lẽ là nàng chuyện của kiếp trước tình. Hơn nữa nghe Phượng Giao khẩu khí, loại chuyện này dường như ở nàng chỗ đó thường xuyên thấy bình thường. Không khỏi nhíu mày, Bích Liên nghe được sờn tóc gáy. Như vậy nữ nhân đều là người điên đi. Lúc giết người thế nào không muốn nghĩ, nàng còn có cái nữ nhi, cháu gái đâu, nhỏ như vậy nhất đứa nhỏ. Nếu như không có người thân không phải trở nên và nàng giống nhau không? Hết chương.